Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1646, chương 1642. Hôm nay là ta hôn lễ. Đồng dạng là ngươi ngày chết. Nam nhân thanh âm truyền ra tới. Tựa hồ là trả lời hỏi ý, hắn giọng nói rơi xuống. Chiến hạm cửa khoang mở ra. Một bóng hình đi ra. Hắn ăn mặc thâm hắc sắc lễ phục. Đem chính mình trang điểm không chút cầu thả. Màu đen tóc ngắn bị chỉnh tề chải vuốt lên. Hắn ngũ quan liễm diễm xuất sắc. Trên mũi giá một bộ kim sắc khung mắt kính. Hắn rũ xuống con ngươi. Nhìn chàng hạ mọi người. Khóe môi nhẹ dương. Thoạt nhìn giống như một cái hào hoa phong nhã hào môn quý công tử. Thân hình thiên gầy. Hắn dáng người tỷ lệ cực hảo. Nghiễm nhiên là trời sinh móc treo quần áo. Người khác quần áo sấn người. Hắn là người sấn quần áo, xin lỗi. Không thỉnh tự đến. Quý Bạch mặc khóe môi ý cười ôn nhuận. Hắn cong cong thân mình. Một bộ xin lỗi bộ dáng. Chậm rãi hướng tới tiệc cưới trung ương đi đến. Người có tâm có thể thấy Quý Bạch mặc trong tay mang một quả nhẫn. Nào khoản nhẫn hình thức cùng nhan bạch trong tay nhẫn không có sai biệt, hắn là ai? Đại bộ phận trong lòng đều hiện lên loại này vấn đề, nhan ra người liền đứng ở phía dưới xem lễ. Nhan chân ngọc đã tiều tụy rất nhiều, hiện giờ đang đứng ở phía dưới. Nhìn nhan bạch thân ảnh, trong mắt tràn đầy hận ý. Nàng chán ghét nhan bạch cái này bỗng nhiên xuất hiện người. Chán ghét nhan bạch vừa xuất hiện liền dễ như trở bàn tay đạt được nàng tha thiết ước mơ muốn. Mộ Phạn vì cái gì sẽ yêu loại người này? Hơn nữa cái kia tiểu tiện nhân rõ ràng liền rất biết diễn kịch. Vì cái gì liền không có người phát hiện điểm này? Nếu không phải nhan bạch, nàng như thế nào sẽ bị trách móc nặng nề? Bị trừng phạt nhắm chặt đến bây giờ, nhan chân ngọc thấy hiện trường xuất hiện này phiên biến cố. Trong mắt hưng phấn không thôi. Nàng đôi tay nắm chặt, không cấm nghĩ, nếu người nam nhân này phá hủy buổi hôn lễ này thì tốt rồi. Nếu người nam nhân này lộng chết nhan bạch thì tốt rồi. Nếu, nhan chân ngọc còn không có tưởng xong, liền cảm thấy một đạo ánh mắt dừng ở nàng trên người. Lộ ra thấu xương âm hàn, phảng phất là hài hước, lại phảng phất là khác. Nhan chân ngọc ngước mắt đối thượng đó là cái kia bỗng nhiên xuất hiện thần bí nam nhân ánh mắt. Hắn khóe môi phác họa tươi cười. Tựa hồ chỉ là lơ đãng liếc nàng liếc mắt một cái, làm sao vậy? Một bên cùng đi nhan chân ngọc cùng nhau tới nhan ngọc nhuận không quá minh bạch. Vì cái gì nhan chân ngọc bỗng nhiên cúi đầu? Thân mình đang run rẩy. Hắn cau mày dò hỏi, không? Không có gì. Nhan chân ngọc đem đầu áp càng đế. Run rẩy thanh tuyến không dám nói lời nào. Nàng cảm thấy nam nhân kia muốn giết nàng. Nhìn như ôn nhuận ánh mắt che giấu chính là nồng đậm sát ý. Nàng không biết chính mình đến tột cùng nơi nào chọc giận tới rồi đối phương, nguyên bản là chủ trì. Chỉnh chàng hôn lễ ti nghi. Hiện giờ thấy Quý Bạch mặc xuất hiện. Sắc mặt biến đổi. Từ này con tre trời chiến hạm là có thể đủ nhìn ra tới. Người nam nhân này cũng không đơn giản. Hơn nữa người tới không có ý tốt. Hắn đang chuẩn bị lui về phía sau. Không từng tưởng, Quý Bạch mặc không biết như thế nào liền tới rồi hắn bên người. Đem trong tay hắn thuộc về nhan bạch thân phận tinh đĩa lấy ở trong tay, bạch bạch. Lại đây, Quý Bạch mặc đứng ở Mộ Phạn trước mặt. Hắn ánh mắt ôn nhu, hướng tới nhan bạch vươn tay. Như là dụ bắt tiểu động vật dường như. Lòng bàn tay phóng một viên kẹo, Quý Bạch mặc. Ngươi tới làm cái gì? Hôm nay là ta hôn lễ. Ngươi tân nương không ở nơi này. Mộ Phạn lãnh ngạnh thanh âm. Hắn mắt phượng sắc bén. Nhìn về phía Quý Bạch mặc. Bắt được nhan bạch tay. Hắn tay đang run rẩy. Mặc dù rõ ràng biết hết thảy đều an bài thỏa đáng. Nhưng là hắn vẫn là lo lắng. Vẫn là lo âu, buông tay. Quý Bạch mặc rũ mắt nhìn về phía Mộ Phạn nắm chặt nhan bạch tay. Hắn không thoải mái, phi thường không thoải mái, Quý Bạch mặc, ngươi vẫn là hảo hảo lo lắng chính ngươi đi. Hôm nay là ta hôn lễ, đồng dạng là ngươi ngày chết. Mộ Phạn mở miệng, vừa dứt lời, hết chương.